Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 31, vậy liền chơi hai chiêu. Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, hai chiêu anh sát 77 vị cao thủ thiên nhân cảnh cùng truyền kỳ cảnh. Lời nói của thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn, không thể nghi ngờ lộ ra mỉa mai nồng đậm. Ánh mắt tất cả mọi người trong đại điện rơi trên người Lộ Nhất Bình. Bách hoa nữ đế Cơ Vũ đôi mắt đẹp cũng nhìn Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình nhìn cái thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn kia một chút. Đem băng diễm tửu do chính mình ủ chế lấy ra. Đổ đầy một chén, mùi rượu tràn ra bốn phía. Lấn át mùi rượu lúc trước trong đại điện. Đám người ngửi được hương rượu này. Ai ai cũng thần sắc đại chấn. Lộ Nhất Bình chậm rãi nói. Chơi hai chiêu, thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn ánh mắt từ trên chén rượu của Lộ Nhất Bình thu hồi. Cười lạnh nói, đúng vậy, sau đó ra hiệu một tên cao thủ âm quỷ tông sau lưng. Tên cao thủ âm quỷ tông kia hiểu ý phi thân lên. Rơi xuống phía trên phong lôi chiến đài. Khi tên cao thủ âm quỷ tông kia hạ xuống phong lôi chiến đài. Phong lôi bên trong phong lôi chiến đài lập tức đại thịnh. Vang động không thôi, tên cao thủ âm quỷ tông kia ánh mắt rơi lên trên người Trương Tấn. Chính là ngươi hai chiêu oanh sát 77 tên cao thủ thiên nhân cảnh cùng truyền kỳ cảnh. Trương Tấn nhìn về phía Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Nếu người ta muốn chơi hai chiêu, vậy liền chơi hai chiêu. Vâng, chủ nhân, Trương Tấn cung kính xác nhận. Ý tứ của Lộ Nhất Bình. Hắn hiểu, đừng một chiêu giết chết. Hai chiêu sao, Trương Tấn thân hình lóe lên. Liền xuất hiện phía trên phong lôi chiến đài. Thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn gặp Trương Tấn lên phong lôi chiến đài. Liền lạnh giọng cười một tiếng. Đối với vị cao thủ âm quỷ tông kia cười nói. Long Thiên, toàn lực đánh một trận. Đừng để Lộ công tử cùng thủ hạ của hắn thất vọng. Vâng, thiếu chủ, tên cao thủ âm quỷ tông Long Thiên kia cười nói. Khí thế toàn thân thỏa thích phóng ra. Oanh, tại dưới thần lực gào thét kinh người của Long Thiên. Toàn bộ phong lôi chiến đài, vậy mà lại đại chấn, cảm nhận được khí tức kinh khủng trên thân vị cao thủ âm quỷ tông Long Thiên kia. Trong đại điện, tất cả mọi người không ai là không biến sắc, thần linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Sau lưng Vạn Hồng, một vị cao thủ vạn gia giật mình, thần linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cảnh giới tối cao trong thần linh cảnh, chỉ thiếu chút nữa, chính là chân thần, vị cao thủ âm quỷ tông Long Thiên này. Chính là cường giả tối đỉnh phong trong thần linh cảnh hậu kỳ. Âm quỷ tông lúc nào lại có một tôn cao thủ như thế? Một vị lão tổ Vân gia giật mình nói. Vân Hải Thiên cũng là một mặt kinh ngạc. Thần linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cao thủ như vậy, nếu như gặp được cơ duyên, tùy thời đều có thể đột phá đến chân thần cảnh. Không nghĩ tới thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn lần này vậy mà mang theo cao thủ thần linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong đến đây. Sau lưng Bách Hoa nữ đế Cơ Vũ, một vị cao thủ thần linh cảnh đế quốc Bách Hoa nói ra. Hách Đơn lần này vậy mà mang theo cao thủ thần linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong đến đây. Xem ra, Lộ Nhất Bình kia là lành ít dữ nhiều rồi. Trên đại điện, cao thủ các phương chấn động. Một vị cao thủ liệt hỏa môn đối với Hạ Triều Vinh nói. Sư tổ, Lộ Nhất Bình này, sợ là gặp phải nguy hiểm, chúng ta có nên xuất thủ hay không? Hạ Triều Vinh lắc đầu, cứu Lộ Nhất Bình, thế sẽ đắc tội âm quỷ tông, được không bù nổi mất. Tô Tú năm đó mặc dù chỉ điểm qua ta, nhưng điểm ơn huệ ấy quá nhỏ, còn chưa đủ để cho ta đi đắc tội âm quỷ tông. Lộ Nhất Bình này. Chết thì chết, chúng ta ở bên xem kịch vui là được. Đúng lúc này, tên cao thủ âm quỷ tông Long Thiên đột một từ dưới mặt đất mọc lên. Đi tới trên không chiến đài. Toàn thân khí lãng màu đen gào thét mà ra. A thị ma trưởng, chỉ gặp một cái ma trưởng to lớn. Lấy thế che khuất bầu trời ầm vang đánh xuống. Cái ma trưởng này, bên trong ẩn chứa ức vạn ác quỷ khóc rít gào. Tản ra lực lượng âm trầm dọa người. Phảng phất như đến từ A Tỳ địa ngục. A Tỳ địa ngục, danh xưng địa ngục thống khổ nhất hắc ám nhất. Tiến vào A Tỳ địa ngục, vĩnh thế không được luân hồi. Lại là A Tỳ ma trưởng. Bách Hoa nữ đế Cơ Vũ gương mặt xinh đẹp biến đổi. Ngay cả thiếu chủ Vạn Gia Vạn Hồng cũng là giật nảy cả mình. Mười mấy vạn năm trước, có một cái A Thị Ma Tông, danh xưng tới từ địa ngục, bọn hắn đến chỗ nào? Tất cả thế lực đông đảo trên vị diện hằng nguyên ai ai cũng biến sắc. Cái A Thị Ma Trưởng này, chính là tuyệt học trấn phái của A Thị Ma Tông. Về sau, cái A Thị Ma Tông này, đắc tội Thánh Ma, Tông chủ bị Thánh Ma chém giết. Trận chiến kia, đánh cho Hàn Cổ Uyên phá thành mảnh nhỏ. Ngay cả Khổ Hải đều bị chém đứt thành hai đoạn. Hiện tại, tên cao thủ Âm Quỷ Tông này vậy mà thi triển ra A Thị Ma Trưởng. Chẳng lẽ Âm Quỷ Tông đạt được bảo tàng của A Thị Ma Tông? Hách Đơn thấy mọi người chấn kinh, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Hắn nhìn về phía Lộ Nhất Bình, sắc mặt lạnh lùng, chờ giải quyết toàn bộ hộ vệ bên người Lộ Nhất Bình. Hắn sẽ tự tay giải quyết Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình này, hắn muốn lưu lại cuối cùng, từ từ chơi mới có ý tứ. Trương Tấn nhìn xem A Thị Ma Trưởng che khuất bầu trời ầm vang đánh xuống. Đột nhiên, hắn khí thế toàn thân phóng đại. Sau người hắn, quang mang hắc ám phóng lên tận trời. Một đầu cự tượng to lớn ngưng tụ ra. Đầu cự tượng này, bốn vó như là thiên trụ. Dưới bốn vó, phảng phất như tà ác vạn gian đều bị nó trấn áp. Nhìn thấy đầu cự tượng này, tất cả mọi người đều khẽ giật mình. Tiếp theo sắc mặt hãi nhiên, cái này, đây chẳng lẽ là thiên tượng thần ngục quyền của đại nhân Thánh Ma, cao thủ Vạn Gia nghẹn ngào. Bách Hoa nữ đế Cơ Vũ kinh ngạc đứng dậy, ngay cả Bắc Đầu đại đế Chu Định Thiên nguyên bản ngồi tại trên bảo tọa cũng đều đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy không cách nào tin được. Đông, khi Trương Tấn đấm ra một quyền, thiên tượng lay động thiên địa. Phảng phất như hung hăng đánh vào trái tim tất cả mọi người. Một cái quyền ấn cực lớn phá không mà ra, trong nháy mắt liền đem A Thị Ma Trưởng đánh xuyên, cao thủ Âm Quỷ Tông Long Thiên trực tiếp bị thiên tượng quyền ấn oanh trúng. Cả người ở trên không hung hăng một trận, như là sao băng, hướng không trung vọt lên. Đúng lúc này, Trương Tấn một bước ra, liền xuất hiện trên không trung. Tiếp theo, lại là đấm ra một quyền, nhưng mà lần này, không còn là thiên tượng, hắn đấm ra một quyền này. Tất cả mọi người đều có loại ảo giác, thời không phảng phất như quay ngược trong phút chốc, chỉ thấy trong nắm đấm của Trương Tấn, bắn ra từng sợi ánh sáng thời không. Thời quang thần quyền, Bắc Đầu đại đế Chu Định Thiên chỉ cảm thấy trái tim khẽ run rẩy. Thời quang thần quyền, cũng đồng dạng là tuyệt học của một tôn tồn tại vô địch. Chấm, mà tôn tồn tại vô địch này, so với thánh ma càng cổ xưa hơn, không ai biết tính danh chân chính của hắn. Thần sử ghi chép, chỉ biết hắn gọi là thời quang lão ma. Thời quang thần quyền, hung hăng đập tại trên ngực cao thủ Âm Quỷ Tông Long Thiên. Ngay lập tức, ngực tên cao thủ Âm Quỷ Tông Long Thiên nổ tung. Thần khải trên thân bạo thành vô số mảnh vỡ, mà bản thân nó, cũng hung hăng đập lên phía trên phong lôi chiến đài. Phong lôi chiến đài ầm ầm nổ tung, toàn bộ chiến đài kịch liệt lay động, vô số phong lôi tung tóe bay lên. May mắn tòa phong lôi chiến đài này có đại trận thượng cổ cấm chế. Lực lượng hai người cũng không có tiết lộ ra bên ngoài chiến đài. Không phải vậy, chỉ sợ toàn bộ đại điện, đều sẽ bị tung bay. Đại điện yên tĩnh như chết, Trương Tấn từ trên cao chậm rãi rơi xuống, mà tên cao thủ Âm Quỷ Tông Long Thiên, ngực đã bị đánh xuyên, chỉ thấy xung quanh ngực hắn, đang bị lực lượng thời gian không ngừng xâm thực, già yếu, khô cạn, cả người, cũng đều bằng tốc độ kinh người khô quắt lại, ngay cả tóc cũng bắt đầu chóc ra, biến thành một cái lão đầu gần đất xa trời. Đây chính là lực lượng thời gian khủng bố của thời quang thần quyền. Mọi người không ai là không hít vào khí lạnh. Tất cả mọi người nhìn Trương Tấn. Sắc mặt cũng thay đổi. Cái Trương Tấn này, vậy mà lại biết thiên tượng thần ngục quyền. Chẳng lẽ sau lưng Lộ Nhất Bình, không phải Tô Tú, mà là đại nhân Thánh Ma. Cách Trương.